Chí Cao Ngự Linh Sự, chương 65, tỷ tỷ muội muội chi thảm chiến. Góc truyện audio.com, Tử Vũ ôm Thiên Luân chung với gấu trúc nhỏ, đồng thời để Kim Nhan lên đầu của mình. Cả đám đứng một bên, nhìn cuộc tranh cãi của Y Nha với rắn nhỏ, thấy rắn nhỏ nàng ta yếu thế, hòa khóc đi lên, biết rằng Y Nha giỡn quá mức, Tử Vũ không để ý đến sự đáng sợ. Cùng vẻ nguy hiểm của rắn nhỏ, tiến lên ôm lấy nàng, an ủi, được rồi, không khóc nữa, sẽ thành con mèo nhỏ mất. Miêu ô, Thiên Luân nghiêng đầu nhìn chăm chăm Tử Vũ kêu lên, như muốn nói, ta ngoan ngoãn im lặng như thế cũng bị lôi vào. Thế đạo gì vậy, Y Nha hồi trước khóc nhè, cũng giống như ngươi bây giờ vậy, ngươi muốn mình trở thành nàng ta sao? Tử Vũ nhanh chóng sửa lời, lôi hắc lịch sử của Y Nha ra làm ví dụ. Chủ nhân, Y Nha nũng nịu la lên kháng nghị, nhưng mà cách này thật sự rất hữu hiệu. Vừa mới nói xong, rắn nhỏ đã nín bặt đi ngay, tò mò nhìn Tử Vũ, như đang hỏi, có thật vậy không? Hắn gật đầu, rồi ngồi xuống đất, thôi được rồi, dù gì thì mọi người cũng đã từng quen biết nhau. Hà tất gì phải đôi co cãi vã nhau đến như thế. Y Nha nghe lời, không tiếp tục mở miệng, nhưng vẫn đề phòng rắn nhỏ. Bởi hơn ai hết, nàng hiểu rõ sự đáng sợ và khủng bố của con rắn này. Vậy, trong hai, ai có thể giới thiệu với chúng ta một chút gì đó có được hay không? Tử Vũ tiếp tục mở lời trước. Bổn nương nương chính là, rắn nhỏ nhanh chóng giơ cao đầu. Kiêu ngạo muốn giới thiệu về bản thân, nhưng chưa kịp nói hết, thì Y Nha như còn căm thù rắn nhỏ, mở miệng chen ngang, nàng là cửu khúc lục linh huyền độc xà, đứng thứ 44 trong bảng xếp hạng tiên vương, danh gọi là huyền linh. Tử Vũ nghe đến đây, suýt chút nữa không khống chế được tay, rung lên vì sợ, ông trời ơi, hắn lẽ ra phải đoán trước được rằng, một tồn tại quen biết Y Nha. Rất có khả năng, chính là một vị tiên vương A-Hát, giờ thì tốt rồi, đã lên thì không thể xuống thuyền được nữa. Phóng lao phải theo lao thôi. Nhưng mà chúng ta đã gây ra tội tình gì? Đang yên đang lành, lại đụng phải tiên vương ở đây vậy? Rắn nhỏ, A-Hát không? Huyền Linh căm tức nhìn Y Nha như cảnh cáo. Ta ở nơi này, tất cả cũng đều là do chuyện tốt của con linh sủng ngoan ngoãn của nhà ngươi. Huyền Linh như biết Tử Vũ và mọi người muốn hỏi điều gì. Chậm rãi nói, sau khi Thái Hư Diệt Thiên Ma Sư nàng ta, rời khỏi cương vị của mình, vốn là một trong ba đại tiên vương mạnh mẽ nhất trong bảng. Nên sự biến mất của nàng, đã như một hồi trống, hầu như gõ tỉnh hết tất cả, những tồn tại mạnh mẽ đang ngủ say. Khoảng thời gian trước, cách đây không lâu, một số kẻ thù, địch nhân cũ của nàng, đã liên hệ, kết minh với Mộc Chủ, nhằm xâm chiếm địa bàn của nàng, đồng thời củng cố thêm thế lực, sức mạnh cho bản thân. Ta với tỷ tỷ, cùng một số người khác, vốn từ lâu đã kết minh với nàng, nên không dễ trơ mắt nhìn bọn chúng đánh tới, mà không ra tay, nên một cuộc chiến lớn đã nổ ra. Kết quả thì địch nhân tất nhiên là thu tan tác, nhưng đến khi đối đầu với Mộc Chủ, tên đó thật sự là quá mức chịu đánh rồi. Lại hoàn hảo hấp thu được quyền lực, sức mạnh từ ba ghế vị tử, bệnh, lão kia, nên ta cùng tỷ tỷ, đã phải đánh đổi cái giá rất lớn, mới có thể làm trọng thương được nó, buộc nó phải rút lui đi. Huyền Linh tự hào nói ra đoạn này, rồi lại nhanh chóng ủ rũ, trở nên buồn bã hẳn, nhưng rồi hậu quả sau đó, chính là bổn nương nương bị thoái trở về, tu vi thực lực bị mất hết. Phải trốn đông chạy tây, những người khác cũng không hề khá khẩm gì hơn, thương trọng đầy mình, nhất là tỷ tỷ, vốn là người bị thương nghiêm trọng nhất, bây giờ sinh sinh trực tiếp mất liên lạc với ta, không biết lưu lạc nơi nào, tất cả cũng là tại vì ngươi hoa. Chấm, Huyền Linh vùi đầu vào áo Tử Vũ, không để ý hình tượng, thút thít khóc lóc, Tử Vũ đành để cho nàng khóc, chẳng biết phải an ủi làm sao. Rồi nhìn Y Nha, hai chủ nhân, Huyền Linh, ta xin lỗi A-Hát, Y Nha biết mình phạm sai lầm rất lớn, chủ động nghiêm túc nói xin lỗi, nhưng xin lỗi thì xin lỗi Huyền Linh thôi, mắc gì còn phải xin lỗi hắn? Chủ nhân ngươi cũng đã nghe rồi đó. Trong Tiên Vương vị, không phải lúc nào ai cũng hòa bình, hữu nghị mà cùng tồn tại, chung sống tốt với nhau. Trong đó, còn có những tranh chấp, âm mưu, phân chia phe phái, bố cục cực kỳ là đáng sợ, nhức đầu. Ta một phần muốn tìm kiếm sự tiến hóa cao hơn. Một nguyên nhân khác, chính là tránh xa lấy cái vòng thị phi phức tạp đó. Nhưng nhân gia nhớ rõ ràng, là trước khi đi, đã nhắn nhủ với mọi đồng minh của mình, buông bỏ lấy địa bàn của ta đi, bởi vì ta thừa biết, chắc chắn sẽ có kẻ giác tâm chiếm đoạt lấy nó mà a hát. Y Nha giải thích, nhưng ngươi quên rằng, tỷ tỷ của ta vốn là người như thế nào sao? Nói buông là buông dễ như thế sao? Y Nha, tỷ tỷ của nàng ấy Tử Vũ nhỏ nhẹ nhắc nhỏ nàng. Trong Tiên Vương vị, có một số tồn tại đặc thù, thường đi đôi với nhau, sẽ có thể tạo nên một sức mạnh cực kỳ khủng khiếp. Nên họ thường gán ghép nhau thành huynh đệ, tỷ muội, thậm chí là người thân trong gia đình, điển hình như Tứ Luân, hay Huyền Linh với tỷ tỷ nàng. Hoa, Huyền Linh nghe thế, càng khóc thương tâm hơn. Tỷ tỷ nàng đứng hàng thứ 43, là một linh thú thuộc lọ ai long tộc. Sức mạnh nếu tính ra, cũng là không thua với ta là bao nhiêu. Như kết hợp với Huyền Linh, ta càng không có cửa thắng. Việc Mộc Chủ đánh trọng thương cả hai, ta nghĩ là nó đã dùng thủ đoạn không đứng đắn nào nó mới thành công được. Y Nha hiểu ý, lựa lời an ủi. Thất tông tội lập trận pháp, Mộc Chủ thì cường cố động dùng luân hồi phiên thế trận. Lại có 3 vị tiên đế, 5 vị thánh nhân trợ giúp, đồng thời liên hợp với Long Tổ. Bọn đáng chết đó, Huyền Linh dừng khóc, uy thế nhiếp người, đầy căm thù tản mát đi ra. Vậy thì có thể nói thông. Y Nha gật gù đồng tình, Mộc Chủ không cần nói tới, vì mối thù giữa nó và Y Nha vốn từ lâu đã chất chồng rất cao. Chuyện này nàng ta cũng từ lâu đã lựa lời nói với Tử Vũ. Về phần thất tông tội, vốn là 7 vị tiên vương khát máu, hắc ám và thâm độc nhất trong số các tiên vương. Nên ngày trước, đám thú điên này, toàn là bị Y Nha nhắm tới, đè đầu ra mà đánh. Nay khi thấy nàng rời đi, chắc là nổi lên tâm tình, muốn hung hăng vùng lên, điên cuồng đả kích một phen. Đến mức không tiếc động dụng trận pháp cao cấp nhất của chúng. Có khả tự tổn bản thân mà gây sát thương cao cho địch nhân. Lại thêm tiên đế, thánh nhân, cùng Long Tổ, vốn có sức mạnh rất to lớn giúp sức lấy. Huyền Linh hai người có thể sống sót sau trận chiến như thế. Đúng thật là mạng lớn. Mộc Chủ ta đoán không lầm, đã thê thảm thương trọng đúng không? Vậy những tên khác thì thế nào? Y Nha như không quan tâm an nguy của Huyền Linh hai người. Trực tiếp hỏi lấy kẻ địch. Hừ, thất tông tội thảm không hơn ta. 3 tiên đế chết hết 2 vị. Thánh nhân không một tên còn sống. Long Tổ thì trực tiếp phân giải thành cửu tử Long Châu mà đi đầu thai. Đây xem như là khiến sư tử chết phần nhà ngươi kiếm lời lớn rồi. Huyền Linh đôi phần bất mãn nói. P.S. tác giả Kun trả xong hết nợ rồi nha. Cách chương.